Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1315, ta muốn khiêu chiến Vĩnh Nguyên Thánh Tử. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, khinh y thánh nữ, thật mạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người đều kinh hãi. Một chiêu miểu sát Vĩnh Nguyên Thánh Tử. Thế này thì quá mức rồi. Tuy nói trước đó Vĩnh Nguyên Thánh Tử đã bại bởi 5 vị thánh phú người. Nhưng tối thiểu cũng giữ vững được một lát thời gian. Đương nhiên cũng không bài trừ kia 5 vị thánh phú người không có toàn lực xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng khinh y thánh nữ một chiêu miểu sát Vĩnh Nguyên Thánh Tử. Điều này đại biểu thực lực của hai bên chênh lệch rất rất lớn. Là thánh nữ môn độc môn thánh kỹ. Kiếm tinh, cái môn này thánh kỹ yêu cầu rất cao. Nhất định phải có được công kích loại thánh phú. Mới có nắm chắc luyện thành. Mà khinh y thánh nữ không chỉ có đã luyện thành. Hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Nhất định phải là nó thánh phú cho kiếm tinh thánh kỹ 10 điểm phù hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏa văn chiến tổ thầm nghĩ. Hắn không biết rõ khinh y thánh nữ có được hai môn thánh phú. Có thể vẻn vẹn theo triển lộ viên mãn cấp kiếm tinh thánh kỹ liền có thể suy đoán ra đến. Thực lực của nàng rất cường đại. Sợ là so cái khác 5 đại thánh phú người đều muốn cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên. Bất luận kẻ nào cũng có át chủ bài. Tại không có triệt để triển lộ trước đó. Ai cũng không biết rõ lần này thánh chiến đầu tiên là ai. Lần này, nhóm chúng ta chiến môn không có cơ hội thu hoạch được đệ nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏa văn chiến tổ tiếc hận nói. Không có biện pháp, chiến môn lần này không có thánh phú người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói chiến môn một chút vô thượng vực tổ ý đồ sinh ra dòng dõi. Nhưng đến bọn hắn cấp độ này, dựa vào tự nhiên sinh dục sinh ra dòng dõi quá khó khăn. Nhưng nếu là cưỡng ép dựng dục lời nói, kia đàn sinh dòng dõi không có khả năng có được thánh phú người. Đây là vô số lần thí nghiệm nghiên cứu ra được kết quả. Cho nên chiến môn vẫn muốn bồi dưỡng một cái thánh phú người. Lại thất bại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tóm lại, thánh phú người coi trọng vận khí. Không thể cưỡng cầu, không có thánh phú người thánh tử. Như thế nào cùng cái này 6 đại thánh phú người chống lại? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói có không phải thánh phú người chém giết thánh phú người ví dụ. Nhưng này đều là trở thành vô thượng vực tổ chuyện sau đó. Tại trở thành vô thượng vực tổ trước đó, thánh phú người có thể nhẹ nhõm nghiền ép hết thảy không phải thánh phú người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này nữ nhân thật mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy vị khác thánh phú người từng cái vô cùng kiêng kỵ. Rõ ràng đem khinh y thánh nữ xem như lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Dù sao bọn hắn liền xem như có được thánh nữ. Có thể nghĩ muốn tìm tới một môn hoàn toàn phù hợp tự thân thánh kỹ. Cũng tương đối khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại, cho dù tương đối phù hợp tự thân. Có thể nghĩ muốn đem một môn thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Liền càng thêm khó khăn. Đại thành cấp thánh kỹ cùng viên mãn cấp thánh kỹ. Ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Mà là rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khinh y thánh nữ khiêu chiến Vĩnh Nguyên Thánh Tử thành công. Ngược lại là không có lập tức lại đi khiêu chiến mấy vị kia thánh phú người. Mà là tiếp tục quan sát. Dù sao vòng thứ 3 không có khả năng nhanh như vậy kết thúc. Chậm rãi chờ đợi chính là. Cái này không cần vội vã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù thật khiêu chiến đến thứ một tên, nhưng vẫn là gặp phải những người khác khiêu chiến. Chỉ có cuối cùng mới có thể quyết ra thứ một tên. Lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cũng chuẩn bị khiêu chiến. Hắn cũng lười trực tiếp khiêu chiến người phía sau. Đi lãng phí khiêu chiến cơ hội, mà trực tiếp lựa chọn khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta lựa chọn khiêu chiến Vĩnh Nguyên Thánh Tử. Diệp Thiên mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Soạt, tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Từng cái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn làm sao dám? Thần Hà Thánh Tử mộng bức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vĩnh Nguyên Thánh Tử cỡ nào cường đại. Cho dù bị 6 vị thánh phú người đánh bại, nhưng thực lực vẫn như cũ viễn siêu bọn hắn những này thánh tử a, đừng nói là hắn. Liền liền Tinh Vũ Thánh Tử cùng chiến môn mặt khác hai cái thần bí thánh tử, cũng đều không phải là đối thủ của Vĩnh Nguyên Thánh Tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, chiến môn sợ là liền một cái tiến nhập 10 vị trí đầu thánh tử cũng không có. Có thể Diệp Thiên đâu. Vậy mà gan lớn đến khiêu chiến Vĩnh Nguyên Thánh Tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là lãng phí một lần khiêu chiến cơ hội. Có thể dạng này thua thảm rồi. Mất mặt là ném định. Hừ, cũng tốt. Ngươi mất mặt, ta vui vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần Hà Thánh Tử nghĩ như thế. Trong lòng liền sảng khoái rất nhiều. Về phần Diệp Thiên có thể hay không thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không có suy nghĩ qua. Bởi vì căn cứ hắn đối Diệp Thiên điều tra, Diệp Thiên tuyệt đối không phải cái gì thánh phú, mà lại đột phá đến quy nhất cảnh thời gian không lâu. Dạng này như thế nào có thể cùng Vĩnh Nguyên Thánh Tử đọ sức? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấn Nguyên Thánh Địa Thánh Nữ Minh Vũ Đạo Tổ cũng tham gia lần này thánh chiến. Tuy nói sớm liền bị đào thải, nhưng không trở ngại nàng tiếp tục quan chiến. Giờ phút này, nàng gặp Diệp Thiên khiêu chiến Vĩnh Nguyên Thánh Tử. Lập tức trợn tròn mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng trước đây thế nhưng là biết được Diệp Thiên tu vi cấp độ. Trước đây vẻn vẹn chỉ là vạn vật cảnh. Miễn cưỡng có được thất trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ thực lực. Kém xa nàng, chỉ là thân là cực đạo truyền thừa người. Lại là đã luyện thành Hỗn Nguyên Thánh Thể. Mới khiến cho nàng chấn kinh. Có thể đối nàng tới nói. Diệp Thiên lần này khẳng định xa xa không đủ để trưởng thành. Rất khó thu hoạch được cái gì tốt thứ tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyệt đối không nghĩ tới. Diệp Thiên trực tiếp khiêu chiến Vĩnh Nguyên Thánh Tử. Quá lỗ mãng đi. Dạng này khiêu chiến sẽ triệt để đắc tội Vĩnh Nguyên Thánh Tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Vũ Đạo Tổ lắc lắc đầu nói. Chiến môn Hỏa Văn Chiến Tổ ánh mắt lá nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Đối với Diệp Thiên, hắn tự nhiên từng có chú ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đây, đúng là hắn đồng ý Diệp Thiên yêu cầu nhiều môn thánh kỹ truyền thừa yêu cầu. Đương nhiên, hắn không phải cho rằng Diệp Thiên có thể luyện thành thánh kỹ. Mà là cảm thấy vĩnh hằng bất diệt thánh thể người thừa kế. Có tư cách thu hoạch được nhiều môn thánh kỹ truyền thừa. Cho dù lần này không có thu hoạch được cái gì tốt thứ tự. Chỉ là tiềm lực của hắn. Đầy đủ chiến môn nuôi dưỡng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, Diệp Thiên phải nhiều môn thánh kỹ truyền thừa. Chiến môn liền cho. Đối với vô địch vực tổ nhóm tới nói. Thánh kỹ truyền thừa xác thực chân quý. Có thể đối với hắn dạng này vô thượng vực tổ tới nói. Mấy môn thánh kỹ truyền thừa thôi. Không có gì lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là thực lực không đồng dạng. Nhãn quang không đồng dạng. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi có dũng khí khiêu chiến ta. Chấm, Vĩnh Nguyên Thánh Tử lúc đầu tâm tính cũng có chút sụp đổ. Bây giờ lại có người khiêu chiến hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, kia 6 đại thánh phú người đều là tất cả đại thánh môn ẩn tàng thánh tử. Hắn không hiểu rõ tình huống rất bình thường. Có thể liên quan tới Diệp Thiên vị này thánh tử. Vĩnh Nguyên thánh tử thật đúng là hiểu qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thực tế, tất cả đại thánh môn nhị trọng siêu hạn người thánh tử. Hắn toàn bộ hiểu rõ một cái. Đối với Diệp Thiên hiểu rõ là Vạn Pháp Thánh Tử, Hỗn Nguyên Thánh Thể, Cực Đạo Truyền Thừa Người. Cái khác cũng liền không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với đồng dạng Thánh Tử tới nói, có thể luyện thành Hỗn Nguyên Thánh Thể. Hoàn toàn chính xác rất yêu nghiệt. Có thể đối với hắn mà nói, đó chính là rác rưởi. Chỉ cần không phải thánh phú người, hắn liền không sợ bất luận kẻ nào. Cho dù Diệp Thiên đem Hỗn Nguyên Thánh Thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, hắn cũng không sợ chút nào. Thậm chí có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Diệp Thiên là thánh phú người sao? Hừ, một cái đến từ nhỏ tiểu giới vực may mắn, là thánh phú người xác suất là không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vĩnh Nguyên Thánh Tử nghĩ thầm. Lần này, hắn chuẩn bị hung hăng nghiền ép Diệp Thiên. Hiện ra tự mình thánh phú người phía dưới vô địch chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cùng Vĩnh Nguyên Thánh Tử lên đài. Lần này, Diệp Thiên sẽ không lại ẩn tàng vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Nếu là lại ẩn tàng, lại không sử dụng thánh kỹ. Hắn thật đúng là đánh không lại Vĩnh Nguyên Thánh Tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, vĩnh hằng bất diệt thánh thể bộc phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại thành cấp hậu kỳ thánh thể uy năng đều hiện ra. Kinh khủng uy áp tràn ngập trên lôi đài. Giờ khác này, toàn trường chấn kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.